A Mạch Tòng Quân, chương 73, chạy đi, gocchuyenaudio.com. A Mạch làm như không để ý tới, mà ngược lại, bước chân lại càng nhanh hơn chút nữa, người nọ không những đuổi sát phía sau nàng, lại còn cao giọng gọi. Tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Bên cạnh đã có người để ý đến, A Mạch đành phải dừng lại, quay người nhìn bốn phía, lúc này mới nhìn về phía công tử lòe loẹt kia mà hỏi. Các hạ gọi ta, vị công tử kia đi ba bước chạy hai bước đến trước mặt A Mạch đứng thở hồng hộc nói. Đúng vậy, A Mạch hỏi, các hạ gọi ta có chuyện gì? Vị công tử kia bình ổn lại hô hấp liền mở chiếc phiến trong tay đánh soạt một tiếng, làm bộ phe phẩy rồi mới cười đáp. Tiểu huynh đệ đi nhanh thật khiến cho tại hạ đuổi theo thật vất vả. Khi chiếc quạt của anh ta vừa mở ra, A Mạch liền ngửi thấy mùi hương sộc đến, chỉ một cái phe phẩy, một trận gió hương thơm lập tức ập vào mặt, mùi hương nồng đến nỗi thiếu chút làm nàng nghẹn thở, nhất thời ngay cả nói cũng không nói nổi. Vị công tử kia nào biết rằng A Mạch bị mùi hương của anh ta khiến cho không thể mở miệng, lại tưởng là A Mạch bị phong tư của mình mê hoặc liền ra vẻ tiêu sái mà cười nói. Vừa rồi thấy tiểu huynh đệ thập phần quen thuộc, hình như là đã từng gặp qua. Ta không biết các hạ. A Mạch nói thật rõ ràng, rồi quay người muốn đi. Người nọ thấy A Mạch phất tay áo bước đi, trong lòng khẩn trương, cuối cùng không còn để ý đến cái gì là văn nhã hay không văn nhã, vội vàng kéo tay áo của A Mạch. A Mạch giận đến tái mặt nhìn người nọ, các hạ muốn làm gì? Người nọ lại chắn trước người A Mạch có chút vô lại nói. Tiểu huynh đệ du sơn một mình chẳng phải rất không thú vị sao, chi bằng chúng ta kết bạn mà đi, được không? A Mạch thấy người này dây dưa như thế, không khỏi nhíu mày, trong mắt nàng vừa chuyển, lại bỗng nhướn mày cười nói. Được nhưng ta không thích ở nơi huyên náo như thế này, muốn đến sau núi du ngoạn cho yên tĩnh, ngươi có đi cùng ta không? Người nọ thấy nụ cười của A Mạch tươi rói như nắng xuân, cả người lập tức trở nên mềm nhũn, thầm nghĩ mỹ nhân quả thật rất nhiệt tình, nên đâu còn lo lắng này nọ nữa, chỉ còn biết gật đầu nói. Đi chứ, đi chứ. Hai người liền kết bạn đi ra sau núi, người nọ dọc đường đi lải nhải không ngớt, nếu không phải khen tướng mạo của A Mạch thì cũng là khoe mình là con nhà quyền thế, A Mạch mỉm cười không nói, chỉ lẳng lặng dẫn người này theo đường mòn đi đến một nơi hẻo lánh. Anh ta thấy A Mạch chỉ cười mà không nói, càng về sau càng to gan lớn mật, muốn động chân động tay, ai ngờ A Mạch cũng không giận, chỉ dùng chiếc phiến ngăn bàn tay anh ta đang muốn đặt lên vai nàng lại, xoay người đứng đối với mà cười nói. Người nhắm mắt lại trước đi. Người nọ nghe vậy vội vàng nghe lời nhắm mắt lại, miệng thì hỏi. Hảo huynh đệ, ngươi muốn ta ai ui? Người nọ vội vàng ôm lấy bộ hạ mà cúi gập người, A Mạch lại nhấc chân lên, vừa đánh vừa mắng. Ta cho ngươi làm hảo huynh đệ này, đồ cầu tặc mắt mù. Đến hơn nửa ngày sau, A Mạch mới từ con đường mòn quay trở lại, vừa đi vừa dùng tay sửa sang lại quần áo của mình, miệng cũng không tự chủ mà khe khẽ ngâm nga một khúc hát. Thì ra, mấy loại bạo hành này, bất kể là thế nào, khi ra tay cũng đều rất sảng khoái. Tâm lý thoải mái, bước chân liền cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Lúc này, A Mạch lại muốn quay trở lại Phúc Duyên Tự, đang muốn tìm xe ngựa để thuê, chợt thấy đám đông đột nhiên xôn xao, một đội binh lính mặc trang phục cấm vệ vừa vung roi quất. gocchuyenaudio.com, vào mọi người, vừa lớn tiếng quát mắng, ngồi xuống, tất cả đều ngồi hết xuống. Ngày thường, dân chúng đâu từng gặp qua tình cảnh như thế này, thế nên nhất thời tiếng khóc tiếng la vang lên khắp nơi trên đường. A Mạch thấy tình thế như thế, vội vàng ôm đầu theo đám người ven đường ngồi xổm xuống, vụng trộm dương mắt quan sát đám binh lính, thấy bọn họ thỉnh thoảng lại kéo ai đó từ trong đám người lôi ra rồi trói gô lại, trong lòng không khỏi kinh ngạc, không biết những người này phạm vào tội gì mà phải huy động cả cấm vệ quân, liền chú tâm nhìn kỹ lại, trong lòng càng kinh sợ, chỉ thấy những kẻ bị kéo ra đều là những nam thanh niên mặc trang phục hoặc xanh đậm hoặc xanh nhạt. A Mạch không khỏi cúi đầu nhìn lướt qua quần áo trên người mình, sau đó cúi thấp người chậm rãi lui về phía sau đám đông, chờ đến khi lẩn ra sau đám người rồi, lúc này mới vùng dậy chạy ra sau núi. Chẳng lẽ người vừa rồi đúng thật là cháu trai yêu của Quý Phi sao? A Mạch thầm nghĩ, vừa rồi mình đánh anh ta có lẽ giờ này vẫn còn nằm ở ven rừng, cấm quân đâu thể đến nhanh như vậy được nhỉ? A Mạch càng nghĩ càng thấy không thích hợp, dưới chân cũng chạy chậm lại, xem ra lần này không phải vì mình mà đến, nàng không khỏi bật cười, thầm nghĩ mình đúng là giống như chim sợ cành cong. A Mạch đang suy nghĩ, lại tình lình nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cấm vệ quân đã phát hiện ra nàng, liền quát lớn. Đứng lại, không được nhúc nhích, trong đó, một binh sĩ đưa mắt nhìn A Mạch rồi lại đối chiếu với bức họa kêu lên. Áo xanh, da trắng, không có râu, khuôn mặt tuấn tú, đúng rồi, chính là người này. A Mạch nghe xong, trong lòng kinh hãi, liền nhanh chóng nhấc chân bỏ chạy. Trải qua nhiều năm sống lưu lạc khiến cho A Mạch đã nuôi dưỡng thành một thói quen, đó là hễ cứ có người đuổi là chạy, mặc dù không rõ những người này vì sao lại đuổi bắt nàng, cứ chạy trước rồi nói sau. Nàng lại đã quên rằng thân phận của mình lúc này đã sớm khác xưa, vốn dĩ không cần phải chạy, mà một khi đã chạy, lại thành ra hỏng chuyện. Càng chạy về phía sau núi, đường càng gập ghềnh khó đi, chẳng những không thoát khỏi truy binh phía sau, mà ngược lại bọn họ càng lúc càng kéo đến đông hơn, bên người thỉnh thoảng lại có mũi tên bay sát qua, xem ra truy binh cũng không nhất thiết phải lưu lại tính mạng của nàng. Trong lòng A Mạch không khỏi cuống lên, mắt thấy phía trước xuất hiện một khối đá lớn, tầm nhìn đột nhiên mở rộng, A Mạch lại thầm kêu một tiếng không tốt, phía trước đột nhiên xuất hiện một triền núi rất cao, đường núi đến đây là hết. A Mạch dừng cước bộ thấy trước mặt là một sườn dốc rất sâu, trong đầu nhanh chóng tính toán rằng nếu cứ lăn xuống có lẽ còn kiếm được vài cơ may sống sót. Mắt thấy truy binh sắp đuổi tới nơi, nhưng dù cho A Mạch nghiến chặt răng vẫn không dám mạo hiểm nhảy xuống. Nàng đảo mắt nhìn quanh, liền nhanh chóng cởi bỏ áo dài trên người, phủ lên một tảng đá, rồi đẩy xuống dốc núi, còn bản thân thì nhảy vào giữa đám cỏ rậm bên khối đá. A Mạch vốn định mạo hiểm trốn trong bụi cỏ, nào ngờ cả thân thể lại rơi vào hư không, cả người xuyên qua đám cỏ mà rơi xuống càng lúc càng sâu, nàng theo bản năng đưa tay vung loạn ra xung quanh, nhưng vách núi trơn nhẵn, lại có rêu mọc nên đâu thể nắm được cái gì, cho đến khi ngã xuống, nàng cuối cùng cũng chỉ nắm được hai nắm rêu xanh. Nói đến đây thì đúng là tạo hóa thật thần kỳ kề sát khối đá này. Cóc truyện audio.com lại ẩn giấu một khe núi hẹp ngày thường bị khối đá và cỏ cây che lấp, trừ phi gạt cỏ dại ra để tìm, nếu không thì đúng là không dễ phát hiện. A Mạch nhẹ nhàng cử động tay chân, may mắn nơi này cũng không quá sâu, nên chân tay cũng không thương tổn gì. Nàng không dám cử động mạnh, chỉ dựa vào vách đá chậm rãi đứng dậy, nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh bên trên, quả nhiên truy binh đã đến, liền mơ hồ nghe được có người mắng. Con mẹ nó thế nào lại cũng lăn xuống đấy chứ? Tưởng mình là thần tiên chắc rơi xuống vách núi mà không chết sao? A Mạch âm thầm cảm thấy kỳ quái, người nọ sao lại dùng chữ cũng, chẳng lẽ ngoài nàng ra còn có người khác nữa sao? Lại nghe có người nói lớn, kiểm tra hết xung quanh cho ta, đừng để cho tiểu tử kia trá từ. A Mạch sợ tới mức vội vàng nín thở, chỉ ngửa đầu nhìn lên trên, thấy thỉnh thoảng có mũi thương dài xuất hiện ở khe đá, vung loạn phía trên khối đá. Cũng may, khe đá này quá hẹp lại ẩn giấu dưới bụi cỏ, tên lính này dường như nghĩ rằng chỉ trong bụi cỏ mới có người lẩn trốn, nên chỉ lấy trường thương đâm loạn một hồi bên trên, mà không phát hiện ra kề sát khối đá còn có huyền cơ khác. Cứ như vậy một lát, âm thanh bên trên dần dần nhỏ lại, A Mạch không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại đang muốn đánh giá hoàn cảnh nơi này, đột nhiên phát hiện bên cạnh thoáng có tiếng gió động qua, nàng trong lòng kinh hãi, theo bản năng vung chân lên, người nọ nghiêng người tránh thoát, thân ảnh nhoáng một đã nắm được yết hầu của A Mạch. Bị người nọ nắm lấy yết hầu, A Mạch nhất thời không dám cử động, chỉ dương mắt nhìn khuôn mặt của người đó, nhưng vừa rồi do nàng vẫn ngẩng đầu nhìn lên chỗ sáng phía trên, nên lúc này mắt vẫn chưa kịp thích ứng với bóng tối bên dưới, mãi một lúc lâu sau, khuôn mặt người này mới từ từ hiện rõ lên trước mắt nàng, không thể nào thốt nên lời, A Mạch chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi đến cùng cực, nếu như không phải cổ họng nàng đang bị anh ta chế ngự, sợ là lúc này nàng đã dùng hết sức bình sinh mà nhảy dựng lên. Áo xanh, da trắng, không có râu, khuôn mặt tuấn tú. Thì ra vốn không phải là nàng, mà là hắn. Thường Ngọc Thanh cũng không ngờ A Mạch sẽ từ trên trời giáng xuống, hôm nay anh ta ở Phúc Duyên tự đã nhìn thấy nàng, chẳng qua lúc ấy vì e ngại rất nhiều nguyên nhân nên không thể xuất thủ, sau hành tung bại lộ lại bị đuổi giết, ai ngờ ông trời có mắt đem người này đưa đến trước mặt mình. Ông trời đúng là đuôi mù, A Mạch thầm nghĩ, đưa chuột đến miệng mèo, quả đúng là tự tìm tử lộ. Yên lặng, chỉ có thể yên lặng, giết thân vệ của anh ta, đả thương huynh đệ của anh ta, nàng không biết phải nói gì mới có thể làm cho vị sát thần trước mặt này tha cho mình, nếu nói cũng vô nghĩa, chi bằng ngậm miệng lại tốt hơn. Thanh chùy thủ vẫn còn giấu ở trong giày, nếu như muốn lấy, hoặc là xoay người, hoặc là nhấc chân, xem ra trước mắt cả hai cách này đều không làm được. Thường Ngọc Thanh thấy A Mạch không nói tiếng nào, nhịn không được châm chọc nói. Trước kia không phải nhanh mồm nhanh miệng lắm hay sao? A Mạch vẫn không nói gì. Ánh mắt Thường Ngọc Thanh trở nên lạnh lẽo, lực trên tay càng lớn hơn. Chủ tướng Mạch Tuệ của thất doanh quân Giang Bắc, ngươi không thể ngờ được sẽ chết ở chỗ này phải không? Nếu ta chết vậy thì ngươi cũng chờ chết ở chỗ này đi. A Mạch đột nhiên nói. Thường Ngọc Thanh lỏng tay một chút, lại đột nhiên nở nụ cười, hỏi. Ngươi, cóc truyện audio.com, cho là ta không thể ra khỏi đây được sao? A Mạch bình tĩnh đáp. Nơi này cách phía trên ba trượng có thừa, Thường tướng quân lại bị thương một tay, nếu như dựa vào sức của một mình tướng quân, sợ là ra không được. Thường Ngọc Thanh không đáp lời, chỉ lẳng lặng quan sát A Mạch, sau đó hừ lạnh một tiếng, chậm rãi buông bàn tay đang nắm lấy cổ A Mạch ra. Trái tim vốn đập thình thịch trong ngực A Mạch lúc này mới bình phục lại một chút, nàng thấy cánh tay trái của Thường Ngọc Thanh vẫn bất động, liền đoán cánh tay này của anh ta có thương tích, không ngờ quả nhiên là đoán đúng. A Mạch thấy Thường Ngọc Thanh buông tay ra, lúc này mới ngã ngồi trên mặt đất há miệng thở hổn hển. Thường Ngọc Thanh lui ra phía sau, nhìn A Mạch cười lạnh không nói gì. A Mạch cũng không nhìn anh ta, chỉ dùng tay ôm gối ngồi dưới đất thấp giọng thở dài. Thật đúng là dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan nói một nửa lại đột nhiên vùng dậy, hàn quang trong tay chợt lóe, hướng thẳng về phía Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh cười lạnh một tiếng, cũng đã sớm có phòng bị, nghiêng đầu né khỏi thanh chùy thủ đang lao đến, tay phải đã cầm cổ tay A Mạch thuận thế đẩy cả người A Mạch áp chế lên trên vách đá, tiến lên dùng vai khống chế lưng A Mạch quát. Buông tay, A Mạch chỉ cảm thấy cổ tay chợt đau nhức, thanh chùy thủ trong tay không thể cầm được nữa, keng một tiếng rơi trên mặt đất. Thường Ngọc Thanh cười lạnh nói, sớm biết là không thể tin được ngươi mà. Cách chương.